Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Mạnh Ngọc Yên thật sự đã tỉnh ngộ, cuối cùng cô cũng nhận ra học trưởng nhà mình rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Cái gì mà chàng trai tỏa nắng ấm áp, rõ ràng là sói đội lốt người. Cái con người lúc kia hoàn toàn không phải là học trưởng dịu dàng, nho nhã mà cô từng biết trong tưởng tượng. Hai người mới ở bên nhau được mấy ngày, lần đầu tiên là ở quán bar Starlight, khi ấy cô bị người ta hạ thuốc, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, phản ứng là do thuốc gây ra. Dù hôm đó bị anh hành đến thảm, nhưng hầu hết đều là cảm giác khoái lạc, cơn thuốc mãnh liệt khiến cô không thể khống chế chính mình. Tuy cũng cảm nhận được thể lực của anh, nhưng hoàn toàn không rõ ràng như bây giờ. Trong trạng thái tỉnh táo thế này, cảm giác ấy thật quá đỗi trực diện. À, Mạnh Ngọc Yên muốn hét lên, đây không phải là học trưởng mà cô biết. Sao anh lại xấu xa như vậy, còn bắt cô đổi đủ kiểu tư thế nữa. Trước đây trong bếp thì dịu dàng bao nhiêu, lần này lại y như dã thú, cứ như muốn nuốt sống cô vậy. Hu hu hu, học trưởng tha cho em. Lục Hạo Vũ khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy từ tính. Nhóc con, anh đã nói rồi, anh muốn em phải khóc mà cầu xin anh. Đến khi Mạnh Ngọc Yên tỉnh lại lần nữa, bên cạnh đã chẳng còn bóng dáng Lục Hạo Vũ. Toàn thân đau nhức, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ trưa. Chiều nay còn có tiết, cô buộc phải dậy, cố gắng ngồi dậy dù cả người ê ẩm, cô mới phát hiện trên người đầy những dấu vết. Ngực, eo, và cánh tay và chân đều có, đủ thấy trận chiến lúc nãy kịch liệt đến mức nào. Bộp, Mạnh Ngọc Yên lại nằm vật xuống, kéo chăn quấn chặt lấy người, đỏ mặt đến sắp nổ tung. Dù dấu vết trên người khá nhiều, nhưng đã nhạt đi không ít. Cơ thể cũng rất sạch sẽ, còn vương chút mùi thuốc. Rõ ràng là học trưởng đã tắm rửa cho cô, còn bôi thuốc cẩn thận. Lần ở quán bar Starlight, anh cũng từng đưa cô loại thuốc mỡ này, chính là mùi ấy. Bôi lên rồi thì vết bầm sẽ nhanh chóng biến mất. Anh ấy đã tắm cho mình chẳng biết gì cả. Nằm lăn lộn một hồi trên giường, cuối cùng Mạnh Ngọc Yên cũng dậy. Ngoài phòng khách, Lục Hạo Vũ đang xem điện thoại, thấy cô bước ra thì mỉm cười. Dậy rồi à? Mạnh Ngọc Yên không trả lời, chỉ lườm anh một cái sắc như dao. Lục Hạo Vũ xoa cằm, không tồi, lá gan cô bé này to lên rồi, dám lườm anh cơ đấy. Đi rửa mặt đi, anh nấu cơm trưa rồi, chuẩn bị ăn thôi. Mạnh Ngọc Yên ngẩn người, cơm trưa đã nấu xong rồi à? Có một ngày, cô lại có thể được học trưởng nấu cơm cho ăn. Thật không thể tin nổi. Sau khi rửa mặt xong quay lại, Lục Hạo Vũ đã dọn sẵn đồ ăn lên bàn. Anh còn đặc biệt múc cho cô một bát canh gà hầm bổ dưỡng. Uống nhiều một chút, bồi bổ lại sức. Cô bé này bị anh hành thê thảm thế kia, lại còn gầy yếu như vậy, nhất định phải tẩm bổ thật tốt. Mạnh Ngọc Yên ăn xong, biết buổi chiều cô có tiết học, Lục Hạo Vũ chuẩn bị đưa cô tới trường. Nhưng Mạnh Ngọc Yên lại có vẻ do dự. Lục Hạo Vũ nhíu mày. Sao vậy, không muốn đi à? Trên người cô giờ không còn dấu vết gì, người ngoài tuyệt đối không nhìn ra. Chẳng lẽ do quá mệt, không muốn ra khỏi nhà? Mạnh Ngọc Yên cúi đầu, ấp úng. Không phải, chỉ là, học trưởng, anh có thể giúp em mua. Mua gì? Cái đó, là, thuốc, tránh thai. Cô còn trẻ, vẫn đang đi học. Tuy không bài xích chuyện ở bên học trường, nhưng nếu bây giờ mang thai, cô thật sự không biết phải làm sao. Lần đầu tiên xảy ra quá bất ngờ, cô chưa kịp suy nghĩ gì. Hôm qua trong bếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại vẫn thấy hoảng. Lần này, nhất định không thể để mọi thứ tiếp diễn như thế được nữa. Cách chương.